Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Não bổ đại sư sao hai. Sở Diệu Âm nghe muốn đánh người. Ngươi nói chính ngươi phổ thông cũng coi như, xin đừng nên kéo lên nhà ta Linh Lung tỷ được không? Nhân gia không có chút nào phổ thông. Đương nhiên, chuyện này Sở Diệu Âm cũng chỉ có thể tại trong lòng của mình ngẫm lại, không thể tùy tiện nói ra. Ngươi xác định tương lai nhất định sẽ giúp cái kia tiểu nữ hoàng sao? Sở Diệu Âm hỏi. Ta cần đem chuyện này hồi bẩm phụ hoàng. Cao Lê gật gật đầu, nói, tương lai nhất định sẽ. Ngươi có thể như thế nói cho hoàng đế bệ hạ. Liền nói, ta kế hoạch thông qua loại phương thức này để Sana cùng Vũ Quốc ký kết vĩnh thế chi hữu hảo. Nếu là có thể thành, có lẽ tương lai lại không trăm năm một lần tà dị xâm lấn. Đến lúc đó đại gia cùng hưởng thái bình thịnh thế. Người người có đọc sách, mọi nhà có thừa lương, không cần làm nữa tà dị tồn tại sâu muộn. Sở Diệu Âm gật gật đầu, nói, nếu là thật sự có thể làm đến, cái này sẽ là bất thế chi công a. Cao Lê cười nói, chỉ hy vọng chia ra cái gì gốc dạ mới tốt. Sở Diệu Âm nói ra, người lo lắng cái kia tiểu nữ hoàng sao? Cao Lê lắc đầu, nói, đúng vậy a. Sở Diệu Âm sửng sốt một chút, cảm giác có chút không hiểu thấu. Trong miệng ngươi nói, đúng vậy a, lại là lắc đầu. Đây là cái gì trả lời phương thức? Nhìn Cao Lê cũng không có cái gì muốn giải thích. Sở Diệu Âm liền đi. Cao Lê thay giặt một phen, đi tiếp đãi Đỗ Diệu Thân Vương. Tại trong biệt viện, Đỗ Diệu Thân Vương hết sức trịnh trọng đem phần này kỹ thuật giao cho Cao Lê. Lúc này ở nơi này, Cao Lê mang theo khoa học tổ chủ lực tuyển thủ, Tú Nhi, Sở Diệu Ý còn có Thủy Mẫu. Bọn hắn thay nhau ra trận đọc qua bộ phận này nội dung. Có phải là phát ra một điểm kinh hô? Có phải là phát ra một điểm tán thưởng? Có bất kỳ chỗ nào không hiểu, bọn hắn liền trực tiếp hỏi Đỗ Diệu. Mà Đỗ Diệu cũng biết gì nói nấy. Những vật này đều là thân vương chính mình nghiên cứu sao? Thừa dịp không có trả lời vấn đề công phu, Cao Lê đối Đỗ Diệu hỏi. Đỗ Diệu nói, đúng vậy a, vương gia ngài cũng nhìn thấy ta cái chỗ kia. Hai bên một lần là Nguyễn Duy Vũ, cái này âm hiểm xảo trá chi đồ. Một lần là Hà Sai, cái kia chỉ biết đánh nhau tên điên. Phía sau thì là Hoàng Thành, ngài đi hẳn là cũng nhìn thấy chúng ta vị kia tiểu nữ hoàng đi. Nhìn thấy, đúng a, hoàng thất như thế nghèo nàn, chúng ta đám này kết thân vương không có gì biện pháp, chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Đáng tiếc ta sinh không phải địa phương, kẹt tại như thế trong một cái góc, không có cách nào, ta cũng chỉ có thể thúc đẩy đầu óc, tạo ra các loại cơ khí, cải thiện ta hành tình bên trong lĩnh dân sản xuất trình độ. Ta cùng ngài ăn ngay nói thật đi, ngài cái này tứ thập ngũ vạn lượng bạch ngân, so ta một năm thu thuế đều nhiều. Đỗ Diệu Thân Vương vẫn là một cái như thế học rộng tài cao. Người, Cao Lê nói, bị người tán dương, Đỗ Diệu tự nhiên cao hứng. Hắn cười nói, dù sao nhân dân đều nói ta giống như là hầu tử. Không phải có câu nói nha, gọi hầu tinh hầu tinh. Ha ha ha, dù sao cũng là so một năm thu thuế đều nhiều. Cao như vậy bạc sắp tới tay, Đỗ Diệu cũng coi là hoàn toàn thả bản thân. Ta không sai biệt lắm, tìm hiểu được. Thủy Mẫu nói, toàn hiểu sao? Cao Lê hỏi, toàn hiểu. Thủy Mẫu nói, Đỗ Diệu nhìn xem Cao Lê bên này đám người, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, quá hưng phấn, quên lưu lại thủ đoạn. Hiện tại Cao Lê bọn hắn tất cả đều học được, vậy ta chẳng phải là không có nửa điểm giá trị lợi dụng rồi. Như lúc này hắn đột nhiên nổi lên, diệt ta. Nghĩ đến cái này, hắn trước nhìn một chút Cao Lê bên người. Linh Lung đang ngồi ở cách đó không xa tựa hồ ngẩn người. Nhưng chân chính cao thủ khủng bố, hắn cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm địch nhân của nàng. Nặc nặc Tạp Chính bưng lấy sách nhỏ đứng tại Cao Lê một bên. Mặc dù mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, nhưng là hắn biết Nặc Nặc Tạp, biết vị này trong truyền thuyết u quỷ, nhưng thật ra là phi thường đối thủ đáng sợ. Nhất là các nàng thiên biến vạn hóa năng lực, luôn có thể tại vô thanh vô tức bên trong thay thế đi bên cạnh ngươi cho dù là người thân cận nhất. Nghĩ tới đây, Đỗ Diệu quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình mấy người. Một cái là hắn tin cậy nhất vương phủ quản sự, năm cái hắn thân vệ, quản sự cơ hồ không có sức chiến đấu, mà năm cái thân vệ mỗi khi cần, liền có thể tùy thời biến thân trở thành thiết giáp tướng. Nhưng mà, hắn cái trước thiết giáp tướng vừa mới bị Cao Lê một phát súng bắn chết. Đang nghĩ ngợi, Nhã Nhã đẩy cửa tiến đến. Cười hì hì tiến đến Linh Lung trước mặt không biết nói gì đó. Linh Lung gật gật đầu. Nhã Nhã nhất thời hết sức cao hứng tại Linh Lung trên mặt hôn một cái. Sau đó chạy, là nàng, chính là nàng. Nàng chính là cái kia một phát súng bắn chết ta một cái thiết giáp tướng cái kia lang yêu. Là, nàng vẫn luôn ở chung quanh. Nàng vừa mới nói với Linh Lung cái gì? Nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, tất nhiên là nghĩ đến muốn đem chúng ta nơi này tất cả mọi người đánh chết. Sau đó Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người khẳng định sẽ thừa cơ tiếp thu ta lãnh thổ. Bọn hắn khẳng định đã sớm đoán được ta sẽ theo tới. Hỗn đàn, hết thảy đều là tại bọn hắn tính toán bên trong. Trong chốc lát, khi gấp lại hầu tinh Đỗ Diệu lưng bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn bị chính mình não bổ ra sự tình dọa sợ. Được rồi, đã hàng không có vấn đề. Vậy chúng ta nói chuyện bạc sự tình đi. Cao Lê cười nói. Trong nháy mắt này, Đỗ Diệu bản năng muốn nói một câu. Ta không muốn. Sau đó quay đầu liền chạy. Thế nhưng là hắn cũng biết. Nơi này là Yến Nam Thành. Đây là Yến Nam Vương Phủ. Hắn có thể chạy đến đâu đi? Hắn nhịp tim gia tốc, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống. Cao Lê nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng hỏi, Đỗ Diệu thân vương, ngài làm sao rồi? Tuột huyết áp sao? Đỗ Diệu chặn lại nói, không có việc gì, không có việc gì. Bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Thật sao? Thật. Như vậy chúng ta nói một chút cái này tứ thập ngũ vạn lượng bạch ngân đi. Ăn ngay nói thật, khoản này bạc không ít, vậy ngài cho ta 10 vạn lượng cũng được. Đỗ Diệu cơ hồ kêu đi ra. Sao? Cao Lê bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình. Người anh em này là chuyện gì xảy ra? Tứ thập ngũ vạn lượng bạc nhiều như vậy, hắn biểu hiện được như thế bức thiết. Thậm chí không tiếc đuổi theo đội xe tới đây. Lại tại khẩn yếu nhất trước mắt chính mình hạ giá. Cao Lê không tin trên thế giới này có bực này hào hảo sự tình. Nếu có, chỉ có thể là một nguyên nhân. Nơi này có âm mưu. Đầu tiên là kỹ thuật này. Sẽ có hay không có cái gì không trọn vẹn. Nhưng vừa vặn thủy mẫu đã xác nhận qua. Kỹ thuật là hoàn chỉnh. Hoặc là... Vị này Đỗ Diệu nhưng thật ra là nghĩ ở chỗ này liên lụy tinh lực của ta. Trên thực tế đã có mật thám chui vào ta trong thành. Không không không, cái này quá huyền ảo. Từ bọn hắn không vào thành, nhất cử nhất động của bọn họ ngay tại trong theo dõi. Coi như bọn hắn thật sự có như là y toa như vậy có thể ẩn thân tuyển thủ. Cũng không thể giấu giếm được Linh Lung a. Cao Lê đem tất cả khả năng đều nghĩ qua một lần. Lại cũng không có thể hiểu được. Vì cái gì Đỗ Diệu chọn vào lúc này đột nhiên chính mình chủ động hạ giá. Đỗ Diệu thân vương, kỳ thật, bằng không, 8 vạn đi. Đỗ Diệu cảm giác chính mình nhanh khóc. Cao Lê thân là một cái thương nhân. Đối phương cho ra giá cả tự nhiên là càng tiện nghi càng tốt. Thế nhưng là cái này không thể tưởng tượng tiện nghi. Cao Lê trầm mặc xuống. Đỗ Diệu minh bạch. Đại sự không ổn. Hắn xong đời. Hắn chết chắc. kia bằng không, ta không muốn, vậy liền 8 vạn đi. Cao Lê không có chờ Đỗ Diệu nói hết lời, nói thẳng, vô luận ngươi có âm mưu gì, bạc lại là thật, đến thời điểm ta tận lực bồi tiếp. Đỗ Diệu đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm giác nước mắt đều nhanh muốn tuôn ra hốc mắt. Được cứu, sống sót a, Đỗ Diệu ở trong lòng hò hét. Cao Lê thì là lơ ngơ, hợp tác vui vẻ, Cao Lê vươn tay ra, vui sướng, vui sướng. Đỗ Diệu tay ta Cao Lê tay cầm cùng một chỗ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Sau đó, Đỗ Diệu uyển cự Cao Lê uống một chén đề nghị, vội vã đi theo nặc nặc tạp chuyển bạc. Gian phòng bên trong, Linh Lung một mặt buồn bực tới, hỏi, chuyện gì xảy ra nha? Cao Lê gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết, ta lúc đầu bởi vì cái này tứ thập ngũ vạn lưỡng quá nhiều. Muốn theo giai đoạn cho hắn, có thể hắn đột nhiên liền không hiểu thấu chính mình hạ giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?